Lần đó tôi phải dùng máu trong tim mới bói ra được một chút tung tích của em. Đó là hy vọng duy nhất của tôi. Kể từ lúc em mất, tôi đi tìm em và tôi tìm thấy nó. Mắt Giang Hoài dâng đầy lệ, dường như có thể trào ra ngay lập tức, nhưng anh ta vẫn cố khống chế bản thân, cắn răng gằn rõ từng chữ. Lúc đó em có ở đó, đúng không? Diệp Trần không đáp, cô không giải thích cũng chẳng nhìn. Giang Hoài phá lên cười. Sao nào? Giờ ngay cả một câu cũng không chịu nói với tôi nữa hả? Tôi nói anh có tin không? Diệp Trần nhìn anh ta. Câu trả lời chẳng phải anh nhìn quẻ tượng là biết hay sao? Còn hỏi tôi làm gì? Đúng vậy. Giang Hoài cười cay đắng. À Trần, sau khi gặp lại em, anh lấy quẻ bói năm đó ra xem. Bất ngờ phát hiện ra có người động tay động chân vào quẻ bói của anh. Nói xong Giang Hoài tới gần Diệp Trần như một con báo trực chờ vồ tới cắn xé cô. Giọng run run. Em có biết tôi bỏ lỡ em lần đó đã sống thế nào suốt 3 năm qua không? Nói xong Giang Hoài xắn tay áo lên. Trên cánh tay anh ta chẳng chịt sẹo, từng vệt sắp hàng nối nhau. Anh chiêu hồn em trên 800 lần. Diệp Trần, rốt cuộc vì cớ gì mà em đối xử với tôi như vậy? Giang Hoài tự như không còn chịu nổi nữa, nước mắt trào lên bờ mi. Anh ta cao giọng quát lên. Em nói đi, cho dù là bạn bè, cho dù em chẳng có một chút tình nghĩa nào với anh, nói một tiếng em còn sống có khó đến vậy không? Diệp Trần không nói gì, hoảng hốt nhìn Giang Hoài. Cô không biết anh ta lại khổ như vậy. Dù sao trong nội dung gốc, cuối cùng anh ta cưới Diệp Văn Văn. Cô tưởng là tình cảm của anh ta dành cho Diệp Trần cũng kết thúc ở đó. Nhưng nhìn những vết sẹo kia, cô bỗng hiểu thâm tình chẳng cứ riêng ai. Ai cũng đều có thể có một mối tình thắm thiết. Nhưng cô nên nói như thế nào đây? Cho dù quay lại 3 năm trước, cô cũng sẽ vẫn chọn không gặp. Dù sao 5 năm sau cũng phải ra đi. Lúc ấy cô không biết Diệp Trần còn sống. Cô có xuất hiện trước mặt Giang Hoài thì cũng chỉ là lừa dối. Diệp Trần chết là chết thật. Sao cô có thể nhẫn tâm lừa gạt một kẻ thâm tình như vậy nếm nỗi khổ chia lìa một lần nữa? Nhìn Giang Hoài khóc, Diệp Trần kinh hãi. Cô cảm thấy chùm sáng trong hồn thể hình như hơi rung lên. Diệp Trần hạ tầm mắt, che giấu sự khác thường của bản thân, khàn khàn nói. Xin lỗi, tôi có lý do làm như vậy. Anh có thể cho tôi thêm một chút thời gian không? Giang Hoài cười phá ra. Xin lỗi. Anh ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt lấp lánh ánh lệ, lạnh như băng, sắc như dao. Một chữ của cô, tôi cũng không tin. Chương 63. Trong lòng người có quỷ, phần 7. Vừa nói xong, bên ngoài liền vọng tới tiếng nổ, đùng. Giang Hoài buông Diệp Trần ra, đứng thẳng người lại, lạnh nhạt nói. A Trần, anh đi một chốc sẽ quay lại. Khoan! Diệp Trần lập tức hỏi, anh đi làm gì? Giang Hoài cười ôn hòa. Em đừng lo, anh ta nói dịu dàng. Thằng nhóc kia, anh sẽ giết nó. Giang Hoài! Diệp Trần đứng bật dậy như lúc này Giang Hoài đã sập cửa thì mất rồi. Diệp Trần sốt ruột không chịu nổi, bặm chặt môi, bắt đầu vẽ một loại chú văn phức tạp. Trận pháp của Giang Hoài gần như không thể phá, nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Nếu Diệp Trần liều mạng muốn ra, dựa vào sức mạnh vượt trội của hồn phách, chưa hẳn là không có cơ may nào. Diệp Trần tiêu tốn gần sạch sức mạnh thần hồn mới viết xong được cái phù chú này. Chùm sáng trong cơ thể dường như không mấy tán thành hành vi này của cô, không ngừng lóe sáng. Nhưng Diệp Trần không quan tâm nổi. Nếu không nhờ có tôi xuất hiện, Diệp Trần, cô sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Người vốn đáng ra đã không còn tồn tại thì còn sợ sống chết làm gì? Chùm sáng đó không lóe lên nữa, có vẻ như đã đang suy nghĩ, sau đó nó cũng chịu nằm yên. Trong lúc Diệp Trần nôn nóng phá trận, Lâm Giản Tây đã phá được một trận pháp, dẫn Sở Thiên thoát ra ngoài, đập vào mắt là một đám người mặc áo choàng trắng. Sắc mặt Lâm Giản Tây bất động, giữ chặt Sở Thiên. Sở Thiên hơi sợ nhưng vẫn ngạo nghễ ưỡn ngực. Hai người mặc áo choàng đen giống nhau, giống với kiểu áo choàng của Diệp Trần, một lớn một nhỏ đứng thẳng tắp, trông vô cùng hài hòa. Tôi tới tìm Diệp Trần. Lâm Giản Tây mở miệng nói trước, bảo Giang Hoài ra đây. Càn rỡ! Đám người đó quát. Thân đã là thầy phong thủy thì nên biết tôn ti trật tự, gia chủ là bề trên của cậu, sao cậu dám trực tiếp gọi tục danh của ngài? Bề trên với chẳng không bề trên gì chứ. Lâm Giản Tây cao mày, bảo hắn ra đây. Cậu Lâm! Giọng Giang Hoài vọng tới. Lâm Giản Tây ngẩng đầu, một người thanh niên mặc áo vào trắng đang đứng ở đầu lối rẽ hành lang. So với năm đó anh ta đã gầy hơn, trông cũng khó tính hơn. Kể cả có cười cũng vẫn làm người ta cảm thấy không thoải mái. Anh ta đứng giữa hành lang, hai tay lồng vào trong tay áo, mắt nhìn thẳng Lâm Giản Tây tươi cười ôn hòa. Lại gặp nhau rồi. Bớt nói nhảm đi. Lâm Giản Tây bấm quyết, giao Diệp Trần ra đây. Giáo gia. Ra ngoài cười to, cứ như thể nghe thấy chuyện gì hài hước lắm. Anh ta nhấn mày, nghiêng người hỏi Lâm Giản Tây, cậu lấy tư cách gì, đòi tôi giao Diệp Trần ra? Lâm Giản Tây sững người, Giang Hoài cao giọng, nói vừa nhanh vừa bực, khí thế như sấm vang chớp giật. Cô ấy là vợ của Giang Hoài này, chúng tôi đã đính hôn với nhau, là thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa, thi thể của cô ấy giờ đang đặt cạnh trong mộ phần của Giang gia, cho dù đã mất thì cô ấy cũng nên ở bên cạnh tôi, thuộc về từ đường nhà họ Giang, cậu lấy tư cách gì mà đòi tôi thả người? Lâm Giản Tây không nói được, mặt cậu ta đanh lại, cúi đầu chậm chậm nói, tôi không biết cô ấy là ai, cũng không biết anh là ai, càng không biết ân oán tình nghĩa giữa hai người, tôi chỉ biết đó là chị tôi, nếu chị muốn ở lại đây tôi cũng chẳng cản, nếu chị muốn đi thì không ai có thể ngăn cản được. Nói xong, Lâm Giản Tây ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Hoài trịnh trọng nói, bất kể anh là người quen cũ, thậm chí có là chồng thì cũng không thể ngăn cản, can thiệp vào quyết định của cô ấy được. Cậu ta vẫn còn tính khí trẻ con, vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn là thằng nhóc trai trai hôi mũi sữa, nhưng đứng trước bậc bề trên trong giới phong thủy được người người ca ngợi cũng không hề lùi nửa bước. Ánh mắt trong veo kiên nghị ấy khiến Giang Hoài phải giật mình. Anh ta nhìn vào mắt Lâm Giản Tây thầm nghĩ, đây chính là người Diệp Trần đã ở bên suốt 3 năm qua. Trong lòng anh ta cảm thấy hoảng loạn như kiến bò chảo nóng. Dù thế nên, dù biết rõ là sai, biết rõ làm vậy là phạm vào tôn chỉ thiện tâm nhất quán của mình, anh ta vẫn quyết phải động thủ. Ngọn lửa bay vút từ mặt đất lên không trung, Lâm Giản Tây biến sắc, đẩy Sở Thiên đổi lại sau quát, đi! Sở Thiên nhẩm thần chú lập tức biến mất giữa đám đông. Đám người vây xung quanh ùa lên, Lâm Giản Tây rút kiếm cầm chắc trong tay, cũng xông về phía họ. Giang Hoài đứng một bên im lặng quan sát, mở rộng trận pháp dưới chân Lâm Giản Tây, thao túng từng gốc cây ngọn cỏ xung quanh, cát bay đá chạy ồ ạt tấn công Lâm Giản Tây. Lâm Giản Tây vừa phải tránh người vừa phải né vật, chẳng mấy chốc đã thương tích đầy mình, động tác dần chậm lại. Cậu ta nhìn đối phương lạnh lùng đứng phía trước, lần đầu tiên thấy hận chính mình, hận mình đã không đủ nỗ lực, hận mình không đủ mạnh. Hại năm đó bao lần Diệp Trần bảo muốn dạy cậu ta thứ nọ thứ kia, cậu ta đều từ chối. Nếu cậu ta sớm bắt đầu học, nếu cậu ta nỗ lực nhiều hơn, phải chăng lúc này đây sẽ khác, biết rõ người đang trong tay đối phương mà chẳng thể làm gì được. Thấp thoáng cậu ta có cảm giác vẫn còn một ý nghĩ khác nữa, chẳng qua là ý nghĩ ấy đã bị cậu ta chôn giấu quá sâu, sâu đến mức không thể nghĩ ra. Khi Lâm Giản Tây bị Giang Hoài ép nằm dưới đất, bị dẫm đạp không thể kháng cự lại, ý nghĩ ấy bỗng trồi lên mặt đất. Anh ta thật là mạnh, vị hôn phu của Diệp Trần quả nhiên ưu tú hơn Lâm Giản Tây này rất nhiều, nhưng cậu ta so sánh mình với vị hôn phu của Diệp Trần để làm gì chứ? Lâm Giản Tây nhắm mắt lại, những suy nghĩ chôn chặt trong lòng bắt đầu cựa quậy, cậu ta không dám đào sâu nghiên cứu chúng, cáng gượng vung thanh kiếm trong tay, bước ra ngoài phải lùi lại, loạng choạng lộn vòng dưới đất. Giang Hoài cướp kiếm từ tay thuộc hạ, chớp lấy sơ hở của Lâm Giản Tây, đâm kiếm tới. Bất ngờ đúng lúc này, Giang Hoài nghe thấy một tiếng quát, dừng tay! Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, kiếm trong tay Giang Hoài cũng thoáng dừng lại. Cũng trong chính khoảnh khắc đó, một luồng lực bỗng đập trúng tay anh ta, cướp mất thanh kiếm. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Diệp Trần đoạt được kiếm, che chắn trước người Lâm Giản Tây. Mặt Giang Hoài biến sắc, muốn cướp kiếm về. Bỗng một con dao găm thình lình đâm anh ta từ đằng sau. Mọi người đồng loạt tái mặt, thân thể Diệp Trần phản ứng nhanh hơn đầu óc. Không, không phải cô. Nói chính xác phải là... Đến lúc Diệp Trần ý thức được thì cô đã bị người khác thay thế. Diệp Trần chính chủ lật ngược tình thế, giam ngược lại cô vào trong thân thể, kiểm soát thân thể của Diệp Trần. Một tay cướp lấy kiếm từ tay Giang Hoài, một tay nện xuống người Sở Thiên đang ẩn mình dưới tấm áo tàng hình. Sở Thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, va vào người Lâm Giản Tây, miệng trào máu. Lâm Giản Tây tròn mắt, cậu ta và Sở Thiên cùng ngẩng đầu nhìn Diệp Trần đỡ Giang Hoài. Cút! Diệp Trần không buồn quay đầu, mắt nhìn đăm đăm vào vết thương của Giang Hoài, bàn tay đỡ anh ta run run. Vì phá trận, Diệp Trần đã hao tổn quá nửa năng lượng của hồn thể, hồn phách lúc này rơi vào trạng thái nguy hiểm có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Diệp Trần không thể dùng sức mạnh thần hồn để đỡ Giang Hoài, nhưng hơi ấm của đối phương lại khiến cô lưu luyến không nỡ rời. Suốt một đời luôn giữ tâm tính lạnh nhạt, cứ tưởng rằng thứ đáng để cả đời theo đuổi là giới hạn lớn nhất của sức mạnh. Nào ngờ, khi được người này ngày đêm kiên trì chiêu hồn, cô mới hiểu ra, chung quy bản thân cũng chỉ là một người bình thường. Cô cũng có buồn vui mừng giận, cũng biết áy náy bất an khi chứng kiến một người điên cuồng chấp nhất. Cô không biết thứ tình cảm này là gì, lúc nào cô cũng lười, chẳng muốn tìm hiểu thử, muốn làm gì liền làm như vậy. Thế là Diệp Trần đặt tay lên che miệng vết thương của anh ta, lòng bàn tay tỏa sáng. Giang Hoài hiểu ra cô muốn làm gì, một tay giữ chặt tay cô quát lên. Dừng lại! Anh đang bị thương. Diệp Trần ngước mắt nhìn anh ta, đôi mắt lạnh giá, là sự hờ hững anh ta vẫn luôn quen thuộc, cứ như thể đã siêu thoát khỏi cõi trần. Sẽ chết đấy. Là cô ấy. Chẳng biết tại sao chỉ cần một chớp mắt thôi, Giang Hoài liền nhận ngay ra, đó là Diệp Trần thật. Anh ta si mê nhìn cô, cầm tay cô, kích động đến run rẩy, mắt ẩn ẩn nước. Em đã về rồi, em thực sự đã về rồi. Diệp Trần thở ơ đáp lại, cúi đầu nhìn vết thương của anh ta. Giang Hoài chợt nhận ra ý tứ của cô, vội ngăn lại. Không đâu, anh sẽ không chết đâu, anh có mang theo nhiều bùa chữa thương lắm. Nói xong, anh ta liền dán bùa chú lên người mình rồi nói tiếp. Em chờ một lát, anh vẽ cho em một trận pháp tụ hồn. Em... Còn chưa nói hết, Diệp Trần liền lấy mấy lá bùa từ tay anh ta ném cho Lâm Giản Tây, lạnh lùng bảo. Quen biết là duyên, nhiệm tình cậu ta tuổi nhỏ, hãy mang cậu ta đi đi. Đợi bình phục rồi sẽ chủ trì công đạo cho cậu, cậu cứ về chờ đi. Lá bùa bay bay tới đáp xuống mặt Lâm Giản Tây, hiệu quả của chúng đúng là tốt thật. Nháy mắt vết thương đã bắt đầu khép miệng. Nhưng Lâm Giản Tây chẳng thấy dễ chịu chút nào, cậu ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói. Vậy lúc nào chị mới về? Diệp Trần nói thẳng. Tôi không phải cô ta, không về. Tôi không phải cô ta. Tôi không phải cô ta là ý gì? Lâm Giản Tây hoang mang ngơ ngác nhìn Diệp Trần kiểm tra vết thương cho Giang Hoài. Dáng vẻ dịu dàng như vậy hoàn toàn đối lập với vẻ lạnh lùng mới vừa rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bỗng nhiên lại thay đổi? Vì Giang Hoài không thích cậu ta, vì Sở Thiên làm Giang Hoài bị thương, hay là vì cô ấy đã quay về bên Giang Hoài, không muốn anh ta nhìn thấy cô đối tốt với bọn họ? Đầu óc Lâm Giản Tây trống rỗng, Sở Thiên khóc òa lên chạy tới, vừa khóc vừa gọi chị ơi, chị không cần bọn em nữa sao chị ơi? Đám người đứng quanh ngăn thằng bé lại, không có áo tàng hình, Sở Thiên cũng chẳng giỏi hơn một đứa trẻ bình thường là bao. Diệp Trần dường như chẳng hề nghe lọt vào tai, vẫn nghiêm túc cẩn thận kiểm tra vết thương của Giang Hoài. Cô lười phải quan tâm người khác, người ngoài cô để ý, từ trước tới nay cô không thích phải nhiều lời với mọi người. Những gì nên giải thích thì cô cho là mình đều đã giải thích đủ rồi. Lười chẳng muốn đi trấn an thêm mấy câu làm gì. Sở Thiên đứng gần cổ khóc bên cạnh làm phiền cô chẩn bệnh cho Giang Hoài. Diệp Trần cau mày nhìn sang đám thị vệ. Ồn! Ở đây đều là những người đi theo Giang Hoài từ nhỏ, biết rõ tính cách của Diệp Trần. Chỉ cần cô nói một chữ là họ liền hiểu ý ngay. Lập tức kéo Sở Thiên lại chỗ Lâm Giản Tây. Chuyện đã nói rõ ràng, tiểu thư tự nguyện ở lại, hai đứa đi được rồi chứ. Lâm Giản Tây nhìn Diệp Trần, cậu ta cũng muốn khóc lóc, ăn vạ giống như Sở Thiên, muốn hỏi một câu tại sao. Nhưng đối mặt với bóng lưng lạnh lùng của người ấy, cậu ta lại cảm thấy, một khi hỏi ra câu này, chẳng khác gì phó mặc tình cảm của bản thân cho người ta dẫm đạp. Đáng sợ nhất là, người đó có thể sẽ dẫm đạp thật. Vậy nên, Lâm Giản Tây không thể hỏi, cũng không dám hỏi. Cậu ta cố gắng mỉm cười, cố giữ lại một chút phong độ cuối cùng, giữ lại sự tôn nghiêm duy nhất trong mối quan hệ này. Lâm Giản Tây cầm tay Sở Thiên lạnh lùng nói, chị đã tự nguyện ở lại, sống cũng rất tốt. Vậy thì là do tôi với Sở Thiên nhiều chuyện rồi, bọn tôi về đây. Nói xong Lâm Giản Tây kéo Sở Thiên đi. Sở Thiên sống chết không chịu đi, khóc ăn vạ đòi đi tìm Diệp Trần. Mãi cho đến khi ra đến cửa lớn nhà họ Giang, Sở Thiên vẫn còn khóc lóc. Lâm Giản Tây không chịu nổi quát lên, đừng khóc nữa. Thả em ra, em muốn đi tìm chị, em muốn đi tìm chị. Không còn chị nữa đâu. Lâm Giản Tây lớn tiếng nói, cô ta không cần mày nữa, mày còn đi tìm làm gì? Nói ra lời rồi, nước mắt cũng trào ra, bối rối quay mặt đi hướng khác. Thực ra ấy chỉ là lời dối lòng, động chạm đến Diệp Trần, cậu ta cũng chẳng hơn gì Sở Thiên. Lâm Giản Tây giật khóe môi, người run run, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi thì những giọt kế tiếp cũng bỗng trở nên dễ dàng vô cùng. Sở Thiên bị quát sợ quá, không dám nói tiếng nào. Lâm Giản Tây áp đầu thằng bé lên cổ mình khàn khàn nói, ngủ đi, chúng ta về nhà, anh nuôi mày, cũng sẽ tốt cả thôi. Sở Thiên không nói gì, ôm cổ Lâm Giản Tây khóc dấm dứt khe khẽ. Lâm Giản Tây bế Sở Thiên đi tìm khách sạn, đặt một phòng nằm nghỉ một lúc. Sở Thiên vẫn còn trẻ con, khóc mệt là lăn ra ngủ, nhưng Lâm Giản Tây thì không làm sao ngủ được. Rõ ràng phòng không lớn, một mình cậu ta ngồi một sofa lại cảm thấy sợ. Trong lòng cậu ta trống rỗng, không biết tương lai muốn đi đâu, muốn làm gì. Cậu ta biết mình phải đối mặt với cái gì. Có một con nhện bát âm quỷ diện có thể xuất hiện giết chết cậu ta bất cứ lúc nào. Có một gia tộc vẫn luôn muốn lấy mạng của cậu ta. Từ lúc sinh ra, cậu ta đã phải gánh vác số mệnh này, nhưng trước đây cậu ta chưa từng sợ. Cuộc sống trước đây rất đơn giản, vì cậu ta có Diệp Trần bên cạnh. Lúc cậu ta sợ hãi hay bối rối, sẽ luôn có một người, cho dù là một người đã khuất từ lâu, lặng lẽ ở bên bảo vệ cậu ta. Nàng trầm tĩnh và mạnh mẽ, cho dù đôi lúc không hòa hợp, nhưng trước giờ vẫn luôn khiến cậu ta biết rõ rằng, có cô ấy ở đây thì không cần phải nghĩ gì hết, không cần phải sợ gì cả. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô sẽ ra đi. Ấy nhưng bỗng có một ngày, người đó đi mất. Còn cậu ta thì chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thậm chí cho dù hôm nay cô không đuổi bọn họ đi thì có lẽ cậu ta cũng chỉ dám lặng lặng quan sát cô và Giang Hoài. Sau đó nói một câu, chúc cô hạnh phúc. Nếu là tại hôn lễ, có lẽ còn phải thêm một câu, trăm năm hòa hợp. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lâm Giản Tây đưa tay lên, che mắt mình lại, rụt người vào trong sofa. Cậu ta không phải là Sở Thiên. Trong đêm đen giữa bóng tối, ở một góc không một ai nhìn thấy, cuối cùng cậu ta cũng không cần phải giấu giếm cảm xúc của chính mình nữa, có thể tự nói với bản thân, tình cảm cậu ta dành cho Diệp Trần không giống Sở Thiên. Không biết bắt đầu từ khi nào, càng không biết khi nào sẽ kết thúc. Cậu ta đã không còn là một thằng nhóc 14 tuổi đơn thuần, chỉ xem xong một đoạn video liền sùng bái, ngưỡng mộ người ta. Có một thứ cảm giác vừa ấm áp vừa chua chát nằm trong tim cậu, bén rẫy, nể trồi. Cậu ta không dám nói ra vì quá sợ sẽ đánh mất, quá sợ nói ra miệng rồi. Ngay cả tư cách được ở bên người đó cũng sẽ bị tước đoạt mất. Có thể quen biết người đó, có thể đứng bên cạnh người đó đã là một loại may mắn. Thế nhưng tại sao cậu ta đòi hỏi ít như vậy, cậu ta cố gắng như vậy mà người đó vẫn đi mất? Lâm Giản Tây nhắm mắt lại trong bóng đêm, tự ôm chặt lấy mình, nước mắt rơi vào lặng câm. Còn Diệp Trần, sau khi vào trận pháp tụ hồn, thần hồn ổn định trở lại, cô dạo một vòng, thả Diệp Trần bị giam giữ hồi lâu ra. Diệp Trần thật sự rất hoảng hốt, từ lúc bị Diệp Trần nhốt lại, cô bắt đầu suy đoán xem đối phương sẽ làm gì. Quả nhiên giống như những gì cô biết, người này là một kẻ vừa cao ngạo, ngạo mạn lại vừa lười, lười đến độ không thèm để ý đến ai, không muốn nói thừa một chữ. Nhìn Sở Thiên khóc nức nở và Lâm Giản Tây gắng tỏ ra mạnh mẽ, Diệp Trần ôm chầm lấy Ba Tám khóc nức lên. Thế nên vừa được thả ra, hai cô gái đứng đối mặt với nhau trong thần thức, Diệp Trần lập tức vung tay tát Diệp Trần kia. Diệp Trần nhanh chóng né được, hai người vèo vèo giao thủ liền ba hiệp, cuối cùng Diệp Trần lãnh đạm nói, còn đánh. Diệp Trần thu tay, ngồi xuống xếp bằng nén giận nói, đâu phải cô không biết quan hệ giữa tôi với Lâm Giản Tây và Sở Thiên là gì, cô nói nhiều thêm một câu thì chết à? Tôi nói rồi. Rõ là ngọ nghe không hiểu. Không liên quan đến tôi. Mẹ kiếp. Sở Thiên, tha mạng cho nó là tôi rộng lượng rồi. Mẹ kiếp. Còn mẹ kiếp. Thôi thôi, cô biết đối phương là cái loại tính nết này mà. Diệp Trần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói, cô có biết cô sống được là nhờ có tôi không? Có cần tôi kể lại cho cô hay nếu tôi không tới thì kết cục của cô sẽ là thế nào không? Tôi có chung trí nhớ với cô. Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng. Diệp Trần sốc. Ba Tám. Diệp Trần vội vàng gọi, hệ thống của các anh có bấc. Ba Tám đổi biểu cảm thành cười khóc, phát ra dòng chữ, bi thương thống thiết nói. Ba Tám không có năng lượng, Ba Tám không thăng cấp được, vì đây là cao thủ, Ba Tám cũng hết cách. Các người nói chuyện tôi cũng nghe được đấy. Diệp Trần đứng bên cạnh lạnh nhạt mở miệng. Diệp Trần chết lặng một lúc cuối cùng hỏi, thế cô nói xem phải làm sao bây giờ, tôi chỉ còn có một năm rưỡi nữa, xong nhiệm vụ là đi, giới phong thủy các cô cũng coi trọng. Nhân quả phải không? Tôi giúp cô một việc lớn như vậy, cô không định hồi đáp à? Tôi giúp cô. Diệp Trần lãnh đạm nói thẳng, chúng ta có thể hợp tác, cô đi nhanh nhanh, thả thân thể cho tôi. Diệp Trần ngẩn người, mau chóng trả thân thể cho cô ấy, nghĩa là cô phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này. Cô rời thế giới này rồi, Lâm Giản Tây biết làm sao bây giờ. Nhưng đi sớm hay đi muộn, rốt cuộc thì vẫn phải đi. Cô đi rồi, Lâm Giản Tây sẽ sống phần đời còn lại thế nào đây? Kiếp trước, Thẩm Cảnh Phùng sống có tốt không nhỉ? Ba Tám kể là chàng sống rất tốt, kể là chàng có rất nhiều bằng hữu, đi rất nhiều nơi, sống thật sự hạnh phúc. Nhưng nhìn ra ngoài ở thế giới này, Diệp Trần bỗng không dám chắc. Thẩm Cảnh Phùng là người xưa nay vẫn luôn giấu vết thương đằng sau nụ cười. Đường dài mưa gió dãi dầu, mình chàng đi. Ba Tám chỉ là một hệ thống, sao có thể thực sự biết chàng vui hay không vui đây? Nếu như Thẩm Cảnh Phùng không vui, vậy thì Lớp Giản Tây thì sao? Nghĩ tới vấn đề này, Diệp Trần lại bỗng nghĩ tới tiếp một vấn đề khác. Kiếp trước, Thẩm Cảnh Phùng và cô là phu thê, chàng yêu cô. Vậy kiếp này Lâm Giản Tây thì sao? Diệp Trần ngẩn người, cô không dám chắc. Cô biết đối với Lâm Giản Tây cô rất quan trọng, nhưng vì sao quan trọng đây? Vì là người yêu hay là người thân cô không rõ. Cô còn do dự gì nữa? Diệp Trần tỏ vẻ bất mãn. Diệp Trần mím môi nói, tôi muốn hỏi ra ngoài một câu. Ừ. Diệp Trần gật đầu, thật ra cô cũng đại khái đoán được Diệp Trần lúc này đang nghĩ gì, nhưng cô lười không muốn nói. Thế nên đi tìm Giang Hoài, nói rõ cho anh ta biết quan hệ giữa cô và Diệp Trần, sau đó nhường quyền kiểm soát cơ thể cho cô ta. Lúc này, Giang Hoài đang nằm trên giường, mỉm cười nhìn cô. Diệp Trần thật trở về, Giang Hoài lập tức khôi phục phong thái công tử như hồi mới gặp, nhỏ nhã, lịch thiệp, như ánh trăng chiếu vào lòng người. Diệp Trần có hơi dè dặt. Đối mặt với người này, cô luôn có chút cảm giác áy náy như vậy. Giang tiên sinh, trước đây tôi đã mạo phạm rồi. Không sao, Giang Hoài ôn hòa đáp, tôi đã được A Trần cho biết đại khái sự việc. Quả thực tôi phải cảm ơn cô đã giúp A Trần được sống. Cũng không phải do tôi chủ động giúp, nên Giang tiên sinh không cần phải cảm ơn. Diệp Trần vội đáp, tôi tìm Giang tiên sinh là có một chuyện muốn hỏi. Mời cô nói. Thì là, Giang tiên sinh biết đấy. Lâu nhất là 1,5 năm nữa tôi sẽ phải đi, nhưng tôi không muốn người mình yêu phải đau khổ như Giang tiên sinh. Tôi muốn biết phải làm như thế nào để người tôi thương cảm thấy tốt hơn một chút. Nói xong, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn Giang Hoài. Nếu như là Giang tiên sinh, người yêu bỗng biến mất không thấy nữa, thì là tình huống nào có thể khiến tiên sinh cảm thấy bớt đau khổ hơn? Giang Hoài cười, trong đôi mắt ẩn chứa cả một nỗi đau lẫn sự tôn trọng. Anh ta ôn hòa nói. Vậy thì tất nhiên là cần phải có hy vọng. Hy vọng? Đúng vậy. Giang Hoài thở dài. Con người sở dĩ đau khổ là vì tuyệt vọng. Nếu vẫn còn hy vọng thì cho dù có hơi khổ một chút cũng vẫn sẽ kiên trì được. Người cô nói phải chăng chính là Lâm Giản Tây? Diệp Trần ngạc nhiên ngượng ngùng ừ một tiếng. Cô không giỏi bộc lộ cảm xúc. Bị Giang Hoài đoán trúng thế này không khỏi cảm thấy ngượng. Giang Hoài cười. Nếu là Lâm Giản Tây, sao cô không trực tiếp nói rõ với người ta? Nói cho cậu ta biết, cô và A Trần không phải một người. Chờ khi xong việc, cô chỉ cần nói dối rằng cần phải vào bí cảnh của Diệp gia để dưỡng hồn khỏe mạnh rồi sẽ ra, cho cậu ta một tia hy vọng. Cậu ta có thể tới trước cửa bí cảnh của Diệp gia nói chuyện với cô bất kỳ lúc nào. Nếu cần thì để A Trần giả làm cô, nói chuyện với cậu ta một lát. Nếu thế, việc cô đã đi, đối với cậu ta cũng chỉ là tạm thời xa cách. Có hy vọng trong lòng sẽ không thấy khổ. Nhưng mà... Diệp Trần bối rối, anh có thể nhận ra Diệp Trần, có lẽ cậu ta cũng phân biệt được thì sao? Tôi cũng đâu có dám chắc cô không phải là A Trần. Giang Hoài gượng cười, chẳng qua là tôi cảm thấy đây không phải là người mình quen. Nếu A Trần cứ mãi không xuất hiện, tôi nghĩ, lâu dần có lẽ tôi sẽ nghĩ là mình không còn yêu nữa. Nếu cậu ta có thể cảm giác được, chắc cũng chỉ đau khổ nhất thời, sau đó sẽ cho rằng mình không còn yêu nữa. Tự mình lựa chọn không yêu nữa so với đau đớn vì mất đi người thương. Rõ ràng là rất khác nhau. Diệp Trần không nói gì, im lặng nghe Giang Hoài. Cuối cùng hỏi một câu. Thế lỡ đợi 10 năm, 20 năm vẫn không thấy người ra thì sao? Nếu tôi là cậu ta. Giang Hoài mỉm cười. Thôi thà nuôi hy vọng tới chết. Hơn nữa sẽ chết ở nơi tôi cho rằng nó cách chỗ người đó gần nhất. Chuyện người đó có còn ở thế giới này hay không? Nghĩ đến tôi cũng không dám nghĩ. Bởi vì sao tôi dám nghĩ tới một chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Nhất định là còn sống. Cả thế giới đều nói với tôi là còn sống, vậy thì nhất định là còn sống. Cô gái à? Giang Hoài nhẹ tiếng thở dài. Cô phải đi, đây vốn đã là một sự thực quá mức tàn nhẫn rồi. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ là nghĩ cách tô vẽ sao cho đẹp, để nhát dao này đâm nông hơn một chút mà thôi. Tóm lại vẫn cứ phải đau. Vở kịch nhỏ, tác giả có lời muốn nói. Bác sĩ, nói xem, trong chuyện này cô thích ai nhất? Mặc Thư Bạch, Diệp Trần. Diệp Trần nào? Diệp Trần thiên tài. Vì sao? Bởi vì cô bé ấy biết nấu cơm. Một cô gái có thể dùng tay xé đôi người khác nhất định sẽ làm món gà xé rất giỏi. Hiện tại nam phụ không thích Diệp Trần đâu. Tôi cực kỳ không thích kiểu đã chiếm đoạt cơ thể của người khác lại còn cướp cả đàn ông của người ta. Đến người mình yêu còn không nhận ra nổi thì cũng không coi là yêu nghiêm túc được. Vậy nên tôi vẫn luôn không hiểu cái kiểu tim đã thay đổi rồi nhưng vẫn yêu đối phương là thế quái nào. Tiếp nữa là, tại sao năm đó Giang Hoài lại cưới Diệp Văn Văn? Là vì năm đó Diệp Trần không tiếp quản hồn thể của chính chủ, Giang Hoài dù là bói toán hay trực giác, đều làm theo những gì Diệp Văn Văn tính kế. Giang Hoài cho rằng Diệp Trần đã mất, cũng cho rằng mình đã giúp Diệp Trần báo thù. Tiếp đó, sinh tiền, người Diệp Trần quan tâm nhất là Diệp Văn Văn, xuất phát từ trách nhiệm gia tộc và suy đoán ý nguyện của Diệp Trần của bản thân. Sau khi Diệp Văn Văn tìm tới cái chết, Giang Hoài liền đồng ý cưới Diệp Văn Văn. Nhưng còn hiện tại, Diệp Trần đã tiếp quản hồn thể của Diệp Trần. Cả quẻ tượng và trực giác của Giang Hoài đều liên tục cảm thấy rằng Diệp Trần vẫn chưa chết. Vậy nên anh ta vẫn luôn cố gắng kiên trì tìm kiếm Diệp Trần và báo thù. Tiểu phẩm, cảnh sát, Mạc Thư Bạch, mở cửa. Mạc Thư Bạch, chú à, cháu làm gì sai sao? Đừng có bắt quàng làm họ, tôi không phải chú của cô. Gần đây chúng tôi phát hiện ra cô có giao dịch rất nhiều vật phẩm nguy hiểm, nghi ngờ cô là kẻ chủ mưu, mời cô theo chúng tôi về làm việc. Gì cơ? Cháu chỉ là một tác giả vô cùng trong sạch, sao có thể có liên quan tới loại chuyện đó được? Nhất định là chú nhầm lẫn gì rồi. Không nhầm, chúng tôi thu giữ được một vật phẩm gửi cho cô có 200 hộp Viagra, 100 hộp kim qua, 1 tấn dao bấm, 300 cây quan đao dài 50 mét. Cô có nghĩ rằng người bình thường sẽ nhận được những món đồ như vậy hay không? Sau 2 tiếng đồng hồ thẩm vấn, cảnh sát, cô có thể đi rồi. Mạc Thư Bạch, không, cháu không đi. Chú cảnh sát, chú mau bắt cháu lại để bảo vệ đi. An toàn tính mạng của cháu đang bị đe dọa. Ai đe dọa cô? Chú nghĩ mấy thứ đó là ai gửi? Là hung thủ. Cảnh sát tép diều, lão đại không ổn rồi, có một đám người đang kéo tới. Kéo tới? Phải, ngay ở cổng, họ ra biểu ngữ đòi nghiêm trị tác giả Mạc Thư Bạch bất lương, khẩn thiết yêu cầu áp dụng thập đại khổ hình. Mạc Thư Bạch ngồi bệt dưới đất ôm đầu gào khóc. Cháu đã nói rồi mà. Giọng điệu vô cùng bi thương, an toàn tính mạng của cháu đang bị đe dọa khủng khiếp.